Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 22, Loạn Binh. Sắc trời vừa sáng, Thẩm Thành Bình dương đôi mắt, liền thấy trong lòng giai nhân y ôi tại ngực mình, đang ngủ say, từ cùng hôm qua trong lòng hình dáng tùy ý xu nịnh tình hình. Thẩm Thành Bình không khỏi một trận hỏa khí dâng lên. Dù cho là Lục Tuyết Kỳ như vậy lành lạnh thanh nhã như tiên nữ tử, một khi thả ra, loại kia phong tình khiến Thẩm Thành Bình cũng vì đó say mê không ngớt. Thầm thầm tỉnh dậy, Lục Tuyết Kỳ đầy mặt e thẹn, cũng may Thẩm Thành Bình săn sóc, đúng là không có lại bắt nạt Lục Tuyết Kỳ. Hai người rửa mặt một phen, cùng nhau ra tiểu viện. Thẩm Thành Bình khoảng thời gian này vẫn bế quan, lúc này thành công liền muốn ở trong thành du lãm một hồi, lại phát hiện trên đường phố quan phủ billboard bên trên, một tấm bố cáo thiếp ở phía trên, phụ cận mấy châu quận, nhiều lần có hài đồng mất tích hài đồng gộp lại đã vượt qua 100 người, bốn phía mỗi cái quận huyện đều có bố cáo thông báo tứ phương. Dụ kỳ các quận huyện làm tốt phòng bị, đồng thời triều đình phái ra 26 tỉnh tổng bộ đầu yến xích hà tự mình tra này án. Các nơi quận huyện cần đại lực hiệp trợ, rất hiểu du tứ phương. Thẩm Thành Bình cũng không có nghĩ đến vào lúc này nhìn thấy Yến Xích Hà tin tức. Càng không có nghĩ tới hiện tại Yến Xích Hà vẫn không có từ quan quy ẩn. Nghĩ đến hắn cũng còn chưa tới Lan Nhược Tự. Ở thiến nữ thế giới, Yến Xích Hà ra trận thời điểm có vẻ cực kỳ chán nản. Chính là cất bước thiên hạ, hàng yêu trừ ma hiệp sĩ. Có điều cũng từng đã thông báo hắn quá khứ từng là một phương tổng bộ đầu. Chỉ vì không ưa trong triều gian nịnh giữa đường, quải ấn mà đi, từ đó tiêu giao thiên hạ, tận diệt yêu ma. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền muốn có phải là đi Lan Nhược Tự mở mang kiến thức một chút. Nhìn cái kia thụ yêu có phải là đã xuất hiện, hay là có thể thuận tiện đem cái kia thụ yêu cho diệt trừ. Đúng là Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy tên Yến Xích Hà sau khi nói, không nghĩ tới Yến Sư Huynh ở triều đình làm tổng bộ đầu. Yến Sư Huynh, Tuyết Kỳ ngươi nhận ra hắn? Thẩm Thành Bình hỏi, hừm, ta mới vào môn 2 năm đã từng thấy Yến Sư Huynh. Hắn là ta phái Thục Sơn đệ tử ký danh. Lục Tuyết Kỳ trực tiếp nói, cái gọi là đệ tử ký danh hay là không bằng Thẩm Thành Bình cùng Lục Tuyết Kỳ bực này đệ tử thân. Truyền, nhưng cũng có thể được môn phái bộ phận truyền thừa. Nếu là số may, vẫn có thể tiến một bước thành là đệ tử thân truyền. Không nghĩ tới gặp ở tình huống như vậy được biết Yến Xích Hà tin tức. Yến Xích Hà, không nghĩ tới hắn vẫn là Thục Sơn đệ tử. Thật là có hứng thú a. Thẩm Thành Bình cười nói. Nghĩ đến thụ yêu mỗ mỗ, Thẩm Thành Bình liền lại nghĩ đến Hắc Sơn lão yêu. Ở Lao Sơn phái thời điểm, Thẩm Thành Bình cũng từng hướng về sư phụ nghe qua Hắc Sơn lão yêu sự tình. Biết này Hắc Sơn lão yêu chính là địa trong phủ một cái đại yêu. Ở cõi âm thành lập Uổng Tử Thành, chuyên môn thu nhận giúp đỡ oan hồn ác quỷ. Đã có chân tiên tu vi, ở địa phủ đã là một bá. Hắc Sơn lão yêu cực nhỏ rời đi địa phủ, mỗi lần xuất hiện đại thể đều là phân thân. Thậm chí mấy chục năm trước, sư phụ liền đã từng cùng Chu đạo trưởng đồng thời diệt quá một lần Hắc Sơn lão yêu phân thân. Từ cái kia sau khi liền cực nhỏ tiếp tục nghe nói Hắc Sơn lão yêu ở nhân gian trắng trợn hành động. Có điều xem thiến nữ u hồn nội dung vở kịch, này thụ yêu mỗ mỗ cùng Hắc Sơn lão yêu nên rất có một ít quan hệ. Thậm chí khả năng vẫn là Hắc Sơn lão yêu thuộc hạ. Như vậy lại quá 3 ngày, bỗng nhiên truyền tới một tin tức. Trong thành trong một đêm trực tiếp mất tích 13 vị hài đồng. Làm tổng bộ đầu Yến Xích Hà một nhận được tin tức liền tới rồi nơi này. Thậm chí tùy theo mà đến còn có dòng dã 2000 quân mã. Trực tiếp đem thành trì cho phong khóa lại. Thẩm Thành Bình cũng không có quan tâm quân đội phong thành. Hắn đang suy nghĩ hài đồng vụ án. Nói như vậy, dụ dỗ hài đồng sự tình cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là hiện tại vương triều chính đang bấp bênh bên trong. Quỷ mị hoành hành, cướp gà trộm chó sự tình cũng dần dần mà tăng nhanh. Có hài đồng mất tích cũng không tính là gì. Có thể như này tập trung phát ra tiếng vụ án, xác thực là lộ ra kỳ lạ. Thẩm Thành Bình hiện tại đã hoài nghi làm ra như vậy vụ án rất có thể chính là một ít yêu ma. Dù sao ở trong thành trong một đêm mất tích 13 cái hài đồng. Vẫn là trực tiếp ở trong nhà nửa đêm mất tích. Này không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn nữa dám làm như thế trắng trợn. Tuyệt không là tầm thường tà tu hoặc là yêu quái. Ngay ở Thẩm Thành Bình cân nhắc thời điểm. Bên ngoài truyền đến một trận náo động thanh. Đâu đâu cũng có ầm ĩ một mảnh. Thẩm Thành Bình cùng nghe được tiếng vang Lục Tiết Kỳ đi tới cửa lớn nơi. Hướng về nhìn ra ngoài. Liền thấy nhiều đội tên lính chính vọt vào các nơi người ta ở trong khắp nơi tìm kiếm. Bất kỳ vương triều ở tận thế. Quân đội quân kỷ đều cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù nói là tìm kiếm mất tích hài đồng. Nhưng là những này sĩ tốt bản thân sẽ không có cái gì kỷ luật tính có thể nói. Lục soát thời điểm hoàn toàn là dường như thổ phỉ. Cách đó không xa, một chỗ nông hộ trong nhà truyền đến một tiếng khóc tiếng kêu gáo. Quân gia xin thương xót đi. Đây là chúng ta trong nhà cuối cùng một điểm bảo mệnh tiền. Người nếu như lấy đi, chấm ngoặc kép, cho lão tử cút ngay. Nếu là ở ngăn cản ta ban sai. Cẩn thận ta trực tiếp bắt ngươi đi đại lao. Chấm ngoặc kép. Trong khi nói chuyện, liền thấy một tên sĩ tốt đem một cái bao tiền đồng món tiền nhỏ túi nhét vào trong lòng. Đồng thời một cước đem một tên da rẻ ngăm đen hán tử đạp ngã xuống đất. Không để ý phía sau cầu xin tiếng. Nghênh ngang ra vậy người ta. Những này tên lính cũng coi như là có một ít nhãn lực. Đối với những người cao môn đại hộ cũng không dám đắc tội. Dù sao những này gia đình giàu có bên trong cũng có gia đình hộ viện. Ở bản địa cũng là có không nhỏ quyền thế. Nhạ cuống lên liền trực tiếp động thủ đem bọn họ cho đánh giết. Cũng không thể có người báo thù cho hắn. Thẩm Thành Bình mua trạch viện không nhỏ. Môn hộ cao to. Cũng làm cho những này tên lính không dám lỗ mãng. Có điều những người dân này liền gặp xui xẻo. Thẩm Thành Bình thấy thế liền có một ít cau mày. Mà Lục Tiết Kỳ cũng đã là tức giận không ngớt. Vung tay lên liền đem cái kia một tiểu đội tên lính tất cả đều quét ngã trên mặt đất. Thậm chí bởi vì nàng nén giận ra tay. Mười mấy người này tất cả đều là gân cốt gãy lìa. Ngã một chỗ, để cho các ngươi trong quân sơ còn có tổng bộ đầu đến. Ta ngược lại muốn để bọn họ nhìn nên xử trí như thế nào các ngươi những người này. Lục Tiết Kỳ trực tiếp đứng ở trước mặt những người này nói rằng. Cái kia tiểu đầu mục đứt đoạn mất hai cái xương sườn. Đau kêu thảm thiết liên tục. Nhìn thấy Lục Tiết Kỳ lên tiếng. Liền biết là nàng ra tay. Lúc này tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Lục Tiết Kỳ còn có Thẩm Thành Bình. Giống to. Ngươi. Các ngươi đây là muốn tạo phản A. Người đến A. Người tới đây mau. Có người tập kích quan binh. Muốn tạo phản A. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Nhưng là không có ngăn cản đối phương la to. Đảo mắt công phu. Từ bốn phía phòng ốc cùng bên cạnh đường phố có chạy tới mười mấy tên sĩ tốt. Này mười mấy tên sĩ tốt hoặc nhiều hoặc ít đều cướp không ít đồ vật. Trên tay cầm lấy đều là cướp đến tiền tài. Lúc này nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Tất cả đều là vẻ mặt biến đổi. Không có ý tốt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ hai người. Những này sĩ tốt ở trong có tiểu đội trưởng một loại nhân vật lúc này hô quát lên. Đem mười mấy tên sĩ tốt tụ tập cùng nhau. Quay về Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ lớn tiếng nói. Lớn mật nghịch tặc, dĩ nhiên tập kích quan quân. Đây là tội lớn tày trời. Còn chưa bó tay chịu trói. Chấm ngoặc kép, cút cho ta, để có thể làm chủ người tới gặp ta. Vừa nhưng đã động thủ. Thẩm Thành Bình liền không có khoan dung. Ngăn ngắn một câu nói. Này một nhóm mười mấy tên sĩ tốt nhất thời như tao ngộ thiên lôi. Lỗ tai ông trực hưởng. Ngã một chỗ. Ngươi. Các ngươi đây là tập kích quan binh tạo phản. Tổng binh đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thẩm Thành Bình nhìn cố nén đau đầu còn muốn la. To cho mình chụp lên tạo phản mũ cái kia sĩ tốt. Nhất thời lạnh rên một tiếng. Lúc này đầu người nọ liền oành lập tức nổ tung. Trực tiếp chết tại chỗ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.